Chương 1790, Long Ngâm. Hoang vu đại địa bên trên, phương thần có thể cảm giác được cực nóng khí tức. Đây là một chỗ độc lập không gian, liếc nhìn lại khắp nơi đều là xanh um tươi tốt chẳng cảnh. Nơi này đã từng có chân long sinh hoạt qua, phương thần nhíu mày, toàn tức nhìn khắp bốn phía. Đối với chân long bảo tàng, phương thần hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến liền là đã từng theo cái trước vũ trụ kỷ nguyên lưu truyền xuống chân long truyền thuyết. Còn có trong tay mình một khối vảy rồng. Ngươi là ai? Ngay tại phương thần chuẩn bị xuất ra vảy rồng quan sát thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh, như quỷ mị ra phương thần sau lưng. Cái này nhân thân mặc màu đen quần áo, toàn thân tản ra dọa người kiếm khí. Hắn là Nam Lăng kiếm cung nội cung đệ tử, cũng là lần này tiến vào chân long bảo tàng thiên thần một trong. Ta không biết ngươi, ngươi không phải Nam Lăng kiếm cung đệ tử. Người này sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị quát lớn. Chân long bảo tàng mở ra, lặng yên không một tiếng động. Chỉ có Nam Lăng kiếm cung mới hiểu, mà lại trưởng lão đã từng nói. Lần này tiến vào chân long bảo tàng thiên thần, chỉ có Nam Lăng kiếm cung đệ tử. Kia người này là như thế nào vào đây? Điều này làm cho áo đen nam tử, nghĩ mãi mà không ra. Phương thần quay đầu, nhìn về phía áo đen nam tử, cười nhạt một tiếng nói, cái này lại không phải là các ngươi Nam Lăng kiếm cung địa phương, ta vì sao không thể vào đến hử? Nam Lăng kiếm cung bảo tàng, cũng dám nhúng chạm, ta nhìn ngươi cũng không muốn sống. Dứt lời, áo đen nam tử lôi đình xuất thủ. Thân thể của hắn, hóa thành một thanh kiếm sắc, mang theo cuồng dã lực lượng, trong nháy mắt hướng phía phương thần vọt tới. Kiếm tu sao? Phương thần hít mắt, hắn có thể cảm giác được, áo đen nam tử đối kiếm đạo cảm ngộ, cùng ngoại giới người hoàn toàn khác biệt. Ta cũng rất muốn nhìn xem, Nam Lăng kiếm cung thiên thần, đến cùng có gì xuất chúng chỗ? Phương thần cười lạnh một tiếng, đem tinh nhận kiếm đem ra. Hưu, bỗng nhiên một kiếm bổ ra, lập tức thiên địa biến sắc, mênh mông hủy diệt quy tắc chi lực, trong nháy mắt phun trào ra. Cùng ta Nam Lăng kiếm cung so kiếm thuật, ngươi đây là tại muốn chết. Ngay tại công kích áo đen nam tử cười lạnh, Nam Lăng kiếm cung chính là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Thần giới tối cường kiếm tu hội tụ chi địa, Nam Lăng kiếm cung đệ tử không sợ nhất liền là kiếm thuật. Mà người này, thế mà cũng là một cái kiếm tu. Kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa, cũng là có chênh lệch. Trong chốc lát, áo đen nam tử thân thể, đống nhiên vọt tới phương thần trước người. Cực nóng hỏa diễm kiếm hết, cấp tốc đâm về phương thần. Giang giác hai đạo kiếm quang, hung hăng đánh vào nhau. Tinh ẩn kiếm bên trong, hiện ra kinh khủng đến cực hạn hủy diệt quy tắc chi lực, sau đó cùng chất lỏng màu vàng nóng dung hợp, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết chi hủy diệt kiếm chiêu. Áo đen nam tử chính là một vị thần với cảnh thiên thần, thực lực quá yếu, căn bản không phải phương thần đối thủ. Mặc dù hắn đối kiếm đạo có đặc biệt lý giải, nhưng cũng vô pháp ngăn cản hủy diệt kiếm chiêu công kích. Phanh, áo đen trong tay nam tử trường kiếm, trong nháy mắt bị chém đứt. Hiện ra tới kiếm quang, QNZ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc, hung hăng bị nện trên mặt đất, áo đen nam tử miệng phun tiên huyết, khí tức quẻ bại. Bất quá, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ không hiểu. Kiếm thuật của hắn, áo đen nam tử trong đầu, hồi tưởng lại phương thần vừa mới thi triển kiếm thuật, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền xem như Nam Lăng kiếm cung thiên phẩm thần thuật, chỉ sợ cũng đánh không lại như thế kiếm thuật, sao quá mạnh. Áo đen nam tử thân thể run rẩy, trong lòng sinh ra một tia ý sợ hãi. Phương thần cười tủm tỉm hướng đi áo đen nam tử, trầm giọng hỏi, đưa ngươi biết đến liên quan tới chân long bảo tàng tin tức, toàn bộ nói ra. Đối mặt phương thần cường thế, áo đen nam tử rất là hoảng sợ, rất nhanh liền đem tự mình biết hiểu sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bốn tòa chân long thánh tháp, phương thần lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, hơi nghi hoặc một chút. Không tệ. Ta biết chỉ có nhiều như vậy. Áo đen nam tử vẻ mặt đau khổ nói ra, ta đã đem biết đến toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi cũng hẳn là chi hành hứa hẹn. Ngươi cũng đã biết cái này bốn tòa chân long thánh tháp khác nhau ở chỗ nào? Phương thần tiếp tục hỏi. Áo đen nam tử lắc đầu nói, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết, ta ở bên trong cung trong địa vị rất thấp. Bất quá ta lờ mờ nghe trưởng lão nói, cái này bốn tòa chân long thánh tháp, vô cùng có khả năng tồn tại chân long hủy hệ tờ gì cờ hở. Lần này chúng ta Nam Lăng kiếm cung đệ tử tiến vào chân long bảo tàng bên trong, vì cái gì chính là chân long hủy hệ tờ gì cờ hở? Phương thần sợ run, chân long hủy hệ tờ gì cờ hở đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Nghe nói, có thể làm cho thiên thần, có cơ hội đụng chạm đến trong truyền thuyết chân thần cảnh giới. Chân Long hủy hệ tờ di cờ hờ đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bốn tòa Chân Long Thánh Tháp, tồn tại ở Chân Long Bảo Tàng bốn cái khu vực khác nhau, bên trong đến cùng có cái gì ai cũng không rõ ràng. Áo đen nam tử nói. Vậy ngươi nhưng biết, bốn tòa Chân Long Thánh Tháp ở nơi nào? Phương Thần hỏi. Đã tiến vào Chân Long Bảo Tàng bên trong, như vậy cái này Chân Long Thánh Tháp, tất nhiên là muốn đi nhìn một chút. Áo đen nam tử nói, ta cũng không biết. Ngươi nói láo. Phương Thần sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát lớn. Lập tức, áo đen nam tử có chút hoảng sợ, vội vàng nói, có được vảy rồng, liền có thể cảm ứng được Chân Long Thánh Tháp tồn tại, vảy rồng tại đại sư huynh trên thân. Phương Thần hồi tưởng lại trước đó tại Thánh Long Sơn mạch bên trong, một người cầm đầu thiên thần, xuất ra vảy rồng, mở ra Chân Long Bảo Tàng. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là đem người này thả ra. Vừa đến, thực lực của hắn quá yếu, đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thứ hai, nếu có thể, hắn cũng không muốn cùng Nam Lăng Kiếm Cung là địch. Dù sao, cái sau chính là thần giới cường đại nhất đỉnh tiêm thế lực một trong, hắn nội tình chi thâm hậu, căn bản không phải mình có thể ngăn cản. Nếu là chọc giận Nam Lăng Kiếm Cung, coi như Thiên Kiếm Thần Vương cũng vô pháp cứu mình. Phương Thần mang theo vảy rồng, nhanh chóng đi nhanh. Dựa theo áo đen nam tử, chỉ cần đem vảy rồng khí tức phóng xuất ra, liền có thể cảm ứng được Chân Long Thánh Tháp tồn tại. Tiến vào Chân Long Bảo Tàng người mạnh nhất cũng bất quá là thiên thần cảnh, có thể nói có được thời không sách Phương Thần, sớm đã đứng ở thế bất bại. Hán QNZ không có ẩn tàng vảy rồng khí tức, bắt đầu tìm kiếm Chân Long Thánh Tháp. Áo đen nam tử sống sót sau tai nạn, trong lòng rất là sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn. Nửa ngày sau, ngay tại chạy trốn áo đen nam tử, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tại hắn ngay phía trước, có một đạo áo tím tịnh dĩnh. Thật đẹp. Áo đen nam tử chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ tử. Trên người nàng, có nhàn nhạt băng lãnh, tựa hồ có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Áo đen nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn tức cười hắc hắc, hướng phía nữ tử áo tím tới gần. Tinh Nguyệt mới vừa tiến vào Chân Long Bảo Tàng, liền cảm thấy chân long khí tức bài xích. Chân long cùng chân phượng, cũng địch cũng bạn. Khí tức của bọn hắn hoàn toàn tương phản, QNZ bài xích lẫn nhau. Ông trong không khí như ẩn như hiện chân long khí tức, đem Tinh Nguyệt thân thể bao khỏa, ngay tại bài xích Tinh Nguyệt. Đáng chết! Tinh Nguyệt âm thầm chửi mắng, toàn tức vận chuyển thể nội chỉ có một tia phượng hoàng chi lực, bắt đầu vận chuyển. Trong chốc lát, bài xích chính mình chân long khí tức, cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, áo đen nam tử vừa lúc ở tới gần. Tinh Nguyệt nhíu mày, nàng rất không thích áo đen nam tử nhìn mình ánh mắt, rất là tham lam. Người tham lam, không có độ tốt. Giang giác Tinh Nguyệt trên thân, tản ra băng lãnh khí tức, nàng đống nhiên bài xuất một trường, đánh vào áo đen nam tử trên thân. Cái sau tại cùng Phương Thần đối chiến bên trong thụ thường, làm sao có thể ngăn cản được Tinh Nguyệt công kích. Trong nháy mắt mất mạng, Tinh Nguyệt thu về bàn tay, có chút nhắm mắt lại. Phượng Hoàng chi lực phun trào, nàng tựa hồ đang tra nhìn cái gì. Một lát sau, Tinh Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, khe nói, có bốn phía chân long khí tức phá lệ nồng đậm địa phương. Nàng chính là huyền âm phượng thể, đối với chân long khí tức cảm ứng, vô cùng đặc biệt. Dựa theo suy đoán của nàng, cái này bốn phía chân long khí tức nồng đậm chi địa, hẳn là chân long bảo tàng hoạch tâm chi địa. Mặc dù cái này bốn phía chân long khí tức đều rất nồng nặc, nhưng vẫn là có mạnh yếu phân biệt. Tinh Nguyệt con ngươi khóa chặt một cái nào đó phương hướng, tự nhủ. Toàn tức, áo tím tung bay, thân hình của nàng nhanh chóng biến mất tại cái phương hướng Na Y Tinh Nguyệt chỗ đi chỗ, rõ ràng là bốn tòa chân long thánh tháp bên trong, chân long khí tức nhất là cực nóng một chỗ. Giống chân long bảo tàng bên trong, một đạo chấn nhiếp tiếng long ngâm vang lên. Tất cả Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử nhao nhao kinh hô nâng lên đầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta đã dẫn phát chân long phẫn nộ sao? Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử đều đang suy đoán, bọn hắn căn bản không biết, gây nên long ngâm, căn bản không phải Nam Lăng Kiếm Cung, mà là huyền âm phượng thể người sở hữu Tinh Nguyệt.